Đính hôn, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói với ta trước, anh muốn rời đi, đưa Ninh Ninh đi khám bệnh là thật hay giả? Hạng Nghi bị nhốt trên bàn trà trên đầu uống, xuống không được, chỉ bị người ta nhìn chằm chằm một sai lầm. Trên mặt nam nhân còn có tức giận chưa tan, Hạng Nghi không thể không mở miệng. Đó là sự thật, bệnh mù đêm Ninh Ninh không giống người khác, lúc này ta mới hỏi thăm nơi chuyên trị loại bệnh này của nàng ấy. Đàm Đình Tế nhìn nàng một cái, thấy thê tử quả thật không có ý lừa gạt anh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn hỏi thêm một câu, vậy phải khám bệnh cho Ninh Ninh, Nghi Chân Duyên vì sao trước đó đi tìm Cố Diễn Thịnh? Chẳng lẽ chút chuyện này phu quân ngươi làm không được, còn phải nhờ hắn hỗ trợ sao? Hạng Nghi càng không muốn vi phạm ý nguyện của mẫu thân đẻ Ninh Ninh, đem thân thế của nàng nói ra, lại không qua được cửa ải này. Nàng nhìn vị đại gia khó hầu hạ này một cái, nam nhân cũng nhìn nàng, nhất định phải đáp án của nàng. Hạng Nghi không thể làm gì được hạ thấp thanh âm, bệnh của Ninh Ninh không giống với người khác, là bệnh truyền xuống huyết mạch, nhưng nhà chúng ta không có bệnh này. Thật ra, không phải con gái Hạng gia, chuyện đã đến nước này, nàng chỉ có thể đem thân thế của Ninh Ninh, cùng phụ thân dặn dò trước kia đều nói. Chỉ cần mẫu thân đẻ của nàng ấy không đến nhận nàng ấy. Như vậy nàng ấy là con của Hạng gia, ta luôn phải giữ bí mật cho nàng ấy, cho nên ta mới muốn tìm Nghĩa huynh giúp đỡ che giấu nàng ấy một phen. Hạng Nghi cũng chưa nghĩ ra làm thế nào để nói với Hạng Ninh, ngược lại bị vị đại gia khó hầu hạ này hỏi ra trước. Nàng nhìn về phía nam nhân và thấy một nam nhân với một cái nhìn bất ngờ. Đàm Đình trước kia chỉ cảm thấy Hạng Ninh và Hạng Nghi Hạng Ngụ tỷ đệ, quả thật không quá giống nhau, nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu. Không biết người Hạng gia rốt cuộc đều tướng mạo như thế nào, tuyệt đối không nghĩ tới, Hạng Ngụ sinh đôi tỷ tỷ, dĩ nhiên không phải người Hạng gia. Nhưng tiểu nàng nương thân phận gì, ngay cả Hạng Nghi cũng không biết. Đàm Đình rốt cục cũng biết được một chút bí mật của cô, trong lòng thoáng thuận theo một chút. Anh vẫn nhìn nàng một cái, dầu dĩ nói một câu. Nói cho cùng, Nghi Chân vẫn không tin tôi, chẳng lẽ ta sẽ nói cho người khác biết. Anh chỉ tìm Cố Diễn Thịnh làm việc này. Hạng Nghi tìm Nghĩa huynh đương nhiên không phải chỉ vì chuyện này. Nàng không khỏi liếc mắt nhìn Đàm Đình một cái, không đáp lại lời nói của anh, chỉ nhẹ giọng hỏi anh một câu. Đại gia hôm nay đi Lâm gia, đã làm cái gì? Đàm Đình bất ý nàng hỏi chuyện này. Hắn nói thẳng, tất nhiên là đi hỏi rõ ràng, Nghi Chân rốt cuộc có đáp ứng nàng hay không? Hạng Nghi nghe đáp án của hắn, nhất thời không nói gì. Nhưng trong lòng hơi buông lòng. Nàng rũ nửa cái mắt suy nghĩ. Đàm Đình thấy nàng như vậy, cánh tay nàng lại căng lại, chỉ buộc nàng phải đến gần anh hơn. Nghi Chân còn chưa nói rõ ràng, duyên cớ gì chỉ tìm hắn không tìm ta. Hắn từng bước ép chặt, giống như đem nàng vây khốn trong ngực, làm cho nàng nhất định phải đem tất cả mọi chuyện nói cho hắn nghe. Hạng Nghi bị hắn làm cho không có biện pháp, chỉ có thể thanh âm càng hạ thấp nói một câu. Còn có một chuyện khác, ta vốn là muốn tố cáo đại gia, bất quá còn chưa điều tra thật, cho nên mới ương đại ca thay ta điều tra rõ ràng trước, sau đó nói với đại gia. Đàm Đình mở to hai mắt, nàng tìm Cố Diễn Thịnh, còn có chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn lại bình tĩnh nhìn lại mình, Hạng Nghi thở dài, xoay người muốn lấy ra phong thư tàn kia cho hắn xem, nhưng lại bị hắn vây khốn không xuống được. Đại gia thả ta xuống trước. Ta tự nhiên đều nói rõ ràng với đại gia. Nàng chính giọng, Đàm Đình nhìn thê tử một lúc lâu, đành phải ôm nàng từ trên bàn trà xuống. Hạng Nghi cuối cùng cũng thoát khỏi mệt mỏi, đi đến trước tủ bên giường, lấy tản tín kẹp trong một quyển sách cũ ra, đưa cho Đàm Đình. Cái gì đây, đại gia tự mình xem đi. Đàm Đình lợi rơi xuống đất tháo lá thư kia ra xem một lần, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hắn dừng lại trên dấu vết kia. Đại gia đã từng thấy con dấu này chưa? Đàm Đình lắc đầu, cái này ngược lại không có. Nhưng hắn nhìn dấu vết không thể phân biệt được, không hiểu sao có chút dự cảm không tốt, hỏi Hạng Nghi một câu. Nghi Chân có thể phân biệt được không? Hạng Nghi chậm rãi gật đầu, đầu ngón tay điểm lên dấu vết, nhẹ giọng nói ba chữ. Sương, Minh, Lâm, lời nói rơi xuống đất, bàn tay Đàm Đình cầm phong thư tàn kia, cứng đờ ở nơi đó, một lúc lâu không nhúc nhích. Bên ngoài thanh âm chim sẻ ríu ù đều biến mất một thời gian ngắn, trong phòng yên tĩnh, bầu không khí gần như ngưng trệ. Hạng Nghi không nói gì nữa, chờ Đàm Đình đáp lại. Một lúc lâu sau, Đàm Đình cứng đờ động thủ, hắn lại nhìn phong thư kia, thấp giọng nói một câu. Thật sự giống chữ viết của Dượng Lâm Thị, hắn nói như vậy, Hạng Nghi nhìn qua, nghe hắn lại hỏi một câu. Nghi Chân từ đâu nhận được thư này? Phong thư này nếu thật sự xuất phát từ Lâm gia, như vậy cũng là viết cho người âm mưu chung. Đó là loại người nào muốn tiết lộ chuyện này? Hạng Nghi nói không biết, lá thư này là mấy ngày trước, đặc đặc đưa tới trên tay tôi, thư đưa tới người liền rời đi. Đàm Đình nhíu mày, hai người rơi vào trầm mặc một thời gian ngắn. Hạng Nghi không thể trực tiếp nói cho hắn biết, liền cảm thấy rốt cuộc là gia tộc Dượng Dâu hắn vẫn luôn tin cậy. Hắn cùng Lâm gia quen biết vài năm, cùng nàng thành thân lại mới vài năm. Lúc này nàng nói xong, trong lòng ít nhiều còn có chút không yên tâm, nhưng lại thấy anh sau khi nhất thời trầm mặc, đưa tay nắm lấy tay cô. Ta hiểu điều đó, hắn không nói nhiều, Hạng Nghi lại ở trong lực đạo của bàn tay hắn, nhận được đáp lại ngoài lời nói. Nàng hoảng hốt một chút, ánh mắt rơi xuống trên người anh. Anh so với tưởng tượng của cô, hình như lại có chút khác biệt. Nhưng Đàm Đình lại giống như nhìn thấu tâm tư của cô, lòng bàn tay nắm tay cô, nhẹ nhàng như nặng nói một câu. Nghi Chân phải nhớ rõ, chúng ta là phu thê. Ngoài cửa sổ thổi lên một trận tiếng gió, thổi đến cành cây xanh tùm trong đình viện xúc miệng. Đàm Đình rốt cục hiểu được vì sao thê tử mấy ngày nay tâm thần không yên, ngoại trừ những thứ trong thư cởi bỏ làm nàng kinh ngạc ra, mục đích của người đưa tin cũng không thể không làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Không qua nếu đã đưa thư tới, liền không có khả năng không có theo dõi, chẳng qua đại khái là muốn xem phản ứng của bọn họ trước mà thôi. Lời nói như vậy, cũng không phải là không thể nghĩ ra biện pháp, thuận thế dụ người này ra. Đàm Đình tâm cực nhanh có chút cân nhắc, nhưng khi hắn nhìn về phía thê tử, phát hiện hai tay nàng nắm chặt cùng một chỗ, ánh mắt bất đồng vừa rồi, rơi xuống vài phần. Anh còn chưa kịp hỏi một câu thì sao, nàng đã mở miệng. Còn có một chuyện, ta nghĩ, ta phải nói cho đại gia biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống với hai chuyện vừa rồi bất đắc dĩ cùng do dự, lúc này thần sắc nàng có chút nàng đơn, mí mắt Đàm Đình giật giật vài cái, kéo nàng đến. Ngươi nói, Hạng Nghi chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía Đàm Đình, thản nhiên nhếch khóe miệng. Đại gia hỏi ta vì sao đáp ứng Lâm Đại Phu Nhân, kỳ thật cũng không phải bởi vì Lâm Đại Phu Nhân muốn ta đi, mà là bởi vì ta luôn cảm thấy hôn sự này của ta và đại gia, tựa hồ thật sự không thể lâu dài. Ngoại trừ thế tộc thứ tộc không ngừng nháo ra chuyện ra, còn có một nguyên nhân. Đàm Đình hiếm khi nghe nàng chủ động mở miệng nói nhiều như vậy, lại ở trong nụ cười nhàn nhạt của cô, có chút phát hoảng. Cái gì, nàng ấy đã kiện anh ta, ta có bệnh cung hàn, đến nay cũng chưa có chuyển biến tốt đẹp, chỉ sợ khó có con nối dõi. Bên tai Đàm Đình vang lên một tiếng, nhưng khi nhìn thấy con ngươi người trước mắt rũ xuống, ngực chợt đau xót. Hóa ra là như vậy, nhưng đó là... Hắn ôm thân thể đơn bạc của thê tử vào trong ngực. Hạng Nghi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được ánh mắt hắn ngưng tụ. Vậy thì sao, chúng ta có thể mời thái y trong cung khám bệnh, nếu thật sự không có con nối dõi, liền để Đàm Kiến sinh thêm vài người, làm con thừa tự đến đầu gối chúng ta là được. Hạng Nghi giật mình trong lời nói của hắn, Đàm Đình lại không khỏi nhớ tới mình luôn quấn lấy nàng, nói chút lời muốn con nối dõi đến cho nàng nghe. Còn xiêm y tiểu hài tử từ nhà Lý Trình Duẫn. Những lúc đó, nàng nghe anh nói, nhìn thấy xiêm y nhỏ, trong lòng nên suy nghĩ như thế nào. Đàm Đình ôm chặt người trong ngực, nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của cô, ngực cũng một trận co rút đau đớn. Anh đưa tay nâng mặt cô, nàng hơi né tránh một chút, nhưng cũng không hoàn toàn tránh đi. Hạng Nghi nghiêng mặt nói một câu, hôn sự này của chúng ta, thật sự có thể lâu dài sao? Sau 3 năm lạnh lùng của cuộc hôn nhân đầu tiên, vẫn còn nhiều chuyện như vậy giữa hai người. Trận hôn sự mà cha ông thay bọn họ ký kết, tựa hồ giống như băng dễ vỡ vậy. Cách chương